Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, phần 284. Chương 225. Người tưởng quỵt nợ. Ở đối Ayersus thi triển xong rồi chính mình thần phạt về sau, Ares liền mang theo Atalanta hóa thành một đạo ngọn lửa gió xoáy. Ở trên sân thi đấu biến mất, Arcadia mọi người sôi nổi tưởng chiến thần coi trọng bọn họ thân thủ. Mạnh mẽ, anh tư táp sảng mỹ lệ công chúa. Bởi vậy làm ra cùng hắn lão tử giống nhau hành vi cường đoạt công chúa, nhưng mà Ares lại không có. Đi xa, hắn mang theo Atalanta về tới Arcadia thành bang nội. Hai người tìm cái góc. Ares một lần nữa biến thành một cái bình thường nam nhân bộ dáng. Mà Atalanta tắc tiếp nhận Ares đưa qua đi áo choàng, đem nó khoác ở trên người, che lấp chính mình khuôn mặt, hoàn thành bước đầu ngụy trang về sau. Ares cũng bắt đầu cùng Atalanta giảng giải khởi kế tiếp an bài tới. Hảo, hiện tại bãi ở ngươi trước mặt có hai lựa chọn. Atalanta, cái thứ nhất là, ngươi tiếp tục lưu tại Arcadia. Ta có thể thông qua đe dọa ngươi phụ thân, làm hắn không dám lại đối với ngươi bức hôn. Ngươi có thể thanh thản ổn định mà ở cái này địa phương sinh hoạt đi xuống, ân. Atalanta gật gật đầu, sau đó còn nói thêm. Nhưng ta tiếp tục lưu tại Arcadia nói, chưa chừng lại sẽ có mặt khác bụng dạ khó lường, mượn dùng mặt khác thần minh lực lượng nam nhân mơ ước ta. Đối ta xuống tay đi. Người suy đoán đích xác rất có khả năng. Ares cười nói, không sợ ta thần minh có mấy cái. Bọn họ này đàn thần nột chán ghét thật sự. Ngày thường cũng vẫn luôn muốn ghê tởm ta. Hơn nữa, ngươi là một vị nữ tính, vốn dĩ liền đối nam tính có rất lớn lực hấp dẫn. Bởi vì ngươi không chỉ có lớn lên đẹp, hơn nữa vẫn là này Arcadia vương quốc vương vị người thừa kế. Cưới ngươi nói, hơn phân nửa cũng có thể đủ được đến Arcadia cái này vương quốc khống chế quyền. Mỹ nhân cùng quyền lực, đây là nhất hấp dẫn nam tính đồ vật. Nó có thể làm rất nhiều nam nhân xá sinh quên tử, mạo nguy hiểm tới nếm thử, thế giới này đều là cái dạng này a. Atalanta thở dài khẩu khí, lại khiêm tốn dò hỏi, như vậy cái thứ hai lựa chọn đâu? Cái thứ hai lựa chọn chính là đi theo ta trở lại Sparta đi. Ares nói, tới rồi nơi đó, ta sẽ làm Sparta người bảo hộ an toàn của ngươi. Nơi đó là ta lãnh địa, mặt khác thần minh muốn làm sự cũng đến thu liễm một chút. Ngươi có thể ở nơi đó mai danh ẩn tích, an tâm sinh hoạt, ta ở nơi đó kiến một cô nhi viện. Bên trong nhận nuôi đều là ở trên chiến trường mặt chết trận Sparta các chiến sĩ cô nhi. Ngươi đi nói, ta có thể an bài ngươi tới quản lý nơi đó. Atalanta nghe xong về sau, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, chính là, nếu ta đi tới rồi ngài lãnh địa, ta có phải hay không liền không thể thờ phụng ta thần chi? Artemis nữ thần, a, thật là cái trung thành tín đồ, nhìn Atalanta khẽ nhíu mày, tự đáy lòng lo lắng bộ dáng. Ares không khỏi cảm khái thế đạo bất công, dựa vào cái gì hắn cẩn trọng mà vì những nhân loại này làm nhiều như vậy, đều không có một cái giống Atalanta như vậy lại xinh đẹp lại lợi hại trung thực tín đồ. Mà Artemis kia ngốc bạch ngọt tiên dương chính mình là sử nữ thần, hiện tại còn ở cùng Orion trộm yêu đương, lại có thể có một cái Atalanta khăng khăng một mực mà tín ngưỡng vào nàng, hừ. Bất quá như vậy, thu hồi chính mình lên men tâm tư, Ares gật gật đầu, nói, Sparta dân cư lưu động cũng không tính tiểu. Ngươi ở bên trong có thể tín ngưỡng trừ bỏ Athena bên ngoài sở hữu thần chi, Sparta mọi người cũng sẽ không quản ngươi, kia thật là cảm ơn Ares đại nhân. Atalanta cảm động mà đối Ares nói lời cảm tạ, sách. Bất quá đi nói, ngươi nhất định phải làm hảo tự mình thanh danh bị tổn hại chuẩn bị. Ares nhắc nhở nói, ta ở trên sân thi đấu chạy thắng ngươi, còn đem ngươi cấp đoạt chạy. Thế nhân phỏng chừng đều cho rằng, ta sẽ đoạt ngươi đi làm ta chính mình thần phi, này không tính chuyện gì. Rốt cuộc ta chỉ là cái phàm nhân, thật muốn lời nói, có hại hẳn là ngài. Đây là ngài ở dùng chính mình cánh chim che chở ta, Atalanta, nhưng thật ra thực minh lý lẽ. Hơn nữa, có như vậy điều kiện làm trao đổi. Nói thật, ta cảm thấy nếu là thật làm ngài thần phi, cái này giao dịch ta cũng không tính có hại. Cô nương này ý gì? Ares nhìn Atalanta, bất quá lại chỉ từ cái này thiếu nữ ửng đỏ trên mặt nhìn ra đối hắn tự đáy lòng cảm kích, suy xét. Đến nàng đối Artemis một lòng say mê, Ares cũng cảm thấy chính mình hẳn là suy nghĩ nhiều, huống hồ. Hay là ngươi là thích ta, loại này lời nói. Đối Hecate loại quan hệ này gần nữ sinh giảng một giảng còn không có cái gì. Cùng lắm thì liền khai một cái vui đùa. Nhưng là hắn cùng Atalanta chi gian vẫn là có một ít khoảng cách ở. Loại này lời nói nếu là nói ra, kia cảm giác thật là có điểm xa điêu, vì thế hắn cũng không truy vấn đi xuống. Chỉ là đối Atalanta nói, như vậy chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi cả đêm. Ngày mai buổi sáng, ta liền mang ngươi trở về Sparta đi. Mặt khác một bên, ở Ares quấy nhiễu hạ, kế hoạch hoàn toàn thất bại. Hyperman cũng thừa dịp sân thi đấu một mảnh hỗn loạn khoảnh khắc, lén lút trốn ra sân thi đấu, ở nhìn đến cái kia thị đồng thân phận thật sự về sau. Hyperman cũng đối Atalanta hoàn toàn đã chết tâm. Trước kia cũng không phải chưa từng có nhân loại chạy tới cùng bầu trời thần minh tranh đoạt ái nhân. Nhưng bọn hắn không phải đã chết, chính là đang đứng ở sống không bằng chết trạng thái chung. Hyperman nhưng không như vậy ngốc. Hắn không nghĩ bị thô bạo chiến thần cấp làm thành nhân thịt xuyến thiêu. Hoặc là bị hắn ném vào Sparta huynh quý doanh, liền ở hắn thất hồn lạc phách mà thoát đi Arcadia sân thi đấu, trốn vào thành bang ngoại rừng rậm bên trong khi, lại đột nhiên cảm giác chính mình một đầu đâm vào một cái ấm áp ôm ấp giữa, nghe lỗ mũi trung tràn đầy hoa hồng hương khí. Hyperman kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy được Aphrodite kia trương mỹ diễm vô song, điên đảo chúng sinh khuôn mặt. Hyperman, người thất bại a, ta đáng thương hài tử. Mỹ thần nhẹ nhàng mà vuốt ve Hyperman đầu, sau đó duỗi tay gợi lên hắn cằm. Bất quá đây đều là bởi vì ta kia đáng sợ mà thô bạo huynh đệ ở đây quấy rối nguyên nhân. Này không trách ngươi, này không trách ngươi, vĩ đại Aphrodite. Hyperman ngập ngừng, run rẩy cúi đầu, sau đó nói, là ta vô dụng, cư nhiên ở ngài che chở hạ, vẫn là không có đoạt được ta tình yêu, hảo hài tử. Đã quên chuyện này đi, Aphrodite nhẹ nhàng mà nói, trở lại quê nhà của ngươi đi. Ở người nhà của ngươi làm bạn hạ hảo hảo làm mộng đẹp. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau đó lại đến tự hỏi ngươi chuẩn bị hiện ra cho ta long trọng hiến tế. Ân, Hyperman đắm chìm ở Aphrodite ôn nhu hương bên trong. Nhưng liền ở ngay lúc này, cũng không biết hắn có phải hay không bị Ares hơi thở cấp ảnh hưởng tới rồi. Vị này anh tuấn thanh niên bỗng nhiên đầu óc vừa kéo, đối Aphrodite hỏi, chính là a. Vĩ đại Aphrodite, ở ngài che chở hạ, ta cũng không có được đến ta muốn được đến. Atalanta công chúa điện hạ tình yêu. Dù vậy, ta cũng cần thiết phải hướng ngài tiến hành hiến tế sao? Ân, Aphrodite biến sắc, sau đó khóe miệng tươi cười cũng thu liễm lên. Nàng đẩy ra Hyperman, tiếp theo nhàn nhạt hỏi. Nói như vậy, ta thân ái Hyperman, ngươi là muốn lại rớt đối ta hiến tế lạc. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.